Người chơi hung mãnh, chương 1216, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đây là đâu? Trên mặt mang kiệt ngạo khinh thường biểu lộ thiếu niên. Hai tay vây quanh tại trước người. Lưng dựa vào cao lầu sân thượng vùng ven lan can. Làm màu lam nhạt áo jacket phá xoa lan can mặt ngoài rỉ sát. Phát ra vang lên sàn sạt. Không đầy đủ vấn đề. Ngươi hẳn là hỏi. Oe, en oen, bình tĩnh tiếng nói chuyện từ phía trên đài khác một bên truyền đến. Kia là một cái bình thường đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc điểm trung niên nam nhân. Hắn mặc màu nâu áo khoác, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười thản nhiên. Cả người đứng ở khéo đưa đẩy trên lan can, quan sát công trình kiến trúc phía dưới ghé qua đám người. Ha ha, cho nên lần này không chỉ xuyên qua không gian. Còn xuyên qua thời gian là sao? Mặc áo jacket thiếu niên thờ ơ nhếch miệng. Cũng không vì lời nói của đối phương cảm thấy kinh ngạc. Nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này để ta làm ngươi học đồ. Vẫn là thôi đi. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Ta đối siêu sức mạnh tự nhiên cái gì không có hứng thú. Trung niên nam nhân ôn hòa cười cười. Cũng không có nếm thử nói rõ trở thành hắn học đồ. Đối với người bình thường tới nói là một kiện cỡ nào vinh hạnh chân quý kỳ tích. Cũng không có tiếp tục biểu hiện ra hắn có siêu phàm lực lượng. Mà là phối hợp đứng tại lung lay sắp đổ trên lan can. Bình tĩnh nói, nơi này là Bỉ, Bruxelles trung tâm thành phố. Skabek khu, năm 2003 ngày 18 tháng 5. Thiếu niên vẩy một cái đuôi lông mày. Không rảnh suy tư. Quý vị năm, dê, đinh tị tháng, tân mão ngày, quốc tế nhà bảo tàng ngày cùng Jerusalem ngày. Nam tử trung niên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tiếp qua 10 phút đồng hồ, 4 năm một lần Bruxelles thành phố Skabek khu cử tri tuyển cử liền đem chính thức kết thúc. Trải qua kiểm kê phiếu bầu, một vị không có danh tiếng gì nữ tính người ứng cử Maria Vindivogel sẽ lấy 8.706 phiếu thành công lấy được tuyển. Tại đêm nay qua đi trở thành Bruxelles đại khu nghị viên của Quốc hội. Bỉ là quân chủ lập hiến quốc gia. Liên bang nghị hội chủ yếu phụ trách tư pháp, quốc phòng, ngoại giao các loại. Hạ cấp đại khu nghị hội thì phụ trách cùng thổ địa có liên quan địa khu phát triển. Bảo vệ môi trường, nhà ở chính sách. Bến cảng kinh tế vân vân. Maria Vindivogel sẽ ở hơn một tháng sau đưa ra nàng người chương trình nghị sự. Private Member, SBU, nên chương trình nghị sự chỉ tại giảm xuống thuế suất, bảo hộ bổn quốc xí nghiệp, trải qua ủy ban phê chuẩn, toàn sẽ phê chuẩn, quốc vương ký tên, tại quốc gia công báo, đang chờ trình tự về sau. Nên chương trình nghị sự trở thành chính thức pháp luật. Cũng dẫn đến một nhà Bruxelles thuyền xí nghiệp, lựa chọn hủy bỏ cùng mân tỉnh Tân An xưởng đóng tàu đơn đặt hàng. Tân An xưởng đóng tàu, thiếu niên con người có chút co vào. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là phụ thân hắn tại mười mấy năm trước nhậm chức qua đơn vị. Không sai, chính là bởi vì đơn đặt hàng hủy bỏ tin tức truyền về. Tân An xưởng đóng tàu nhân viên sớm nghỉ. Dẫn đến phụ thân của ngươi cùng mẹ của ngươi tại năm 2003 tháng 7 phần gặp nhau quen biết. Cuối cùng đưa đến, ngươi xuất sinh, nam tử trung niên mỉm cười nói. Đừng vội bĩu môi, ta không phải muốn nói. Bất phàm chi tử, tất dị hắn sinh, loại hình, mà là vạch một chút bí mật không muốn người biết. Hậu tuyển nghị viên Maria Vindivogel đang chọn trước, cũng không bị người xem trọng. Trên thực tế, nàng chân thực đến số phiếu, hẳn là 514 phiếu, mà không phải lấy được tiền lúc 8.706 phiếu. Thiếu niên nhíu mày, cái gì ý tứ, tuyển cử gian lận, không, dùng tiền mua vé, không, thị dân xem náo nhiệt đem một cái không ứng cử viên người ứng cử tuyển chọn đi. Vẫn là không, không ngừng bị phủ định thiếu niên mày nhíu lại đến càng sâu. Nhìn xem nam tử trung niên khóe miệng mỉm cười. Cúi đầu yên lặng suy tư. Đến phiếu 8.706. Thực tế 514. Chênh lệch. 8192, 8192, 8196. Cái số này tại mênh mông nhiều số lượng trong hải dương cũng không thu hút. Nhưng ở một lĩnh vực khác, nó nhưng lại có ý nghĩa đặc thù. 2. 13. Thiếu niên lạnh lùng nói. Phần mềm sai lầm. Chính xác. Nam tử trung niên vỗ tay phát ra tiếng. Cười nói. Nhân loại hiện đại sử dụng máy tính. Áp dụng số nhị phân. Dùng không cùng một ký tự xuyên công việc. Mở ra bóng bán dẫn lúc. Biểu hiện là 1. Quan bế bóng bán dẫn lúc. Biểu hiện là 0. Mà tại tuyển cử hệ thống bên trong, từng chữ phù xuyên đối ứng hai mũ. Tỷ như, một liền là 100.000 tỷ, hai liền là 01000000000000000, ba liền là 110.000 tỷ, bốn liền là 00100000000000000, năm liền là 101.000 tỷ, sáu liền là 110.000 tỷ. Cứ thế mà suy ra. 514 phiếu liền là 01000000000000, 8706 phiếu liền là 01000000000000. Chú ý tới sao? Hai chữ này phù xuyên ở giữa. Chỉ có 2, 13 vị kia, phát sinh biến hóa, từ không biến thành 1. Bất quá, nói đây là phần mềm sai lầm. Đúng, cũng không đúng. Bruxelles thị Skabek khu dùng để thống kê tuyển cử số phiếu máy vi tính kia. Tại phần mềm trên không có bất cứ vấn đề gì. Phần cứng trên cũng không tồn tại hư hao. Đồng thời cũng không có hacker xâm lấn thuyết pháp. Chân chính mấu chốt, cũng chỉ có một bóng bán dẫn. Cái kia đại biểu 2. 13 bóng bán dẫn. Nói cách khác, trên thực tế phát sinh là sự đảo bit. Nam tử trung niên cười nói. Tạo thành sự đảo bit hiện tượng nguyên nhân là đơn hạt hiệu ứng. Một cái không gian cao năng có điện hạt đánh trúng micro electron linh kiện chủ chốt linh mẫn bộ vị. Bởi vì điện ly tác dụng sinh ra ngoài định mức điện tích. Làm linh kiện chủ chốt logic trạng thái cải biến. Công năng bị quấy dày hoặc mất đi hiệu lực. Tựa hồ là chú ý tới đối phương trên mặt biểu lộ. Nam tử trung niên bổ sung nói. Phóng thích viên kia cao năng có điện hạt. Không phải ta, mà là vũ trụ, tuổi già hành tinh bạo tạc, siêu tân tinh sự kiện, siêu cự hình lỗ đen thôn phệ tinh cầu. Phàm nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng thiên thể vận động. Sẽ sinh ra lượng lớn, tiếp cận tốc độ ánh sáng cao năng xạ tuyến. Những này cao năng xạ tuyến tại vũ trụ trong chân không tùy ý ghé qua. Nhận thiên thể lực hút ảnh hưởng mà trở nên uốn lượn. Trừ phi tao ngộ trở ngại, bọn chúng đem vĩnh hằng dạo chơi xuống dưới, mà nào đó một viên cao năng hạt, trải qua ngàn vạn thời gian, vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, rơi xuống trên địa cầu, cùng khoảng cách mặt đất 25 km đại khí phần tử va chạm. Tựa như thiên nhiên máy gia tốc, máy va chạm, collider, đồng dạng, sinh ra mới cao năng hạt, neutron, hạt nhân, positron. Quang tử, nguy giới tử, hội tụ thành như chớp giật dày đặc mà khổng lồ dòng chảy hạt. Trong đó một cái cao năng có điện hạt. Tại năm 2003 ngày 18 tháng 5 Bruxelles thành phố Skabek khu nghị viên tuyển cử bên trong. Từ trên trời giáng xuống. Đánh chúng trong máy vi tính. Cái kia đại biểu 2. 13 bóng bán dẫn. Sinh ra ngoài định mức điện tích. Làm nên bóng bán dẫn từ quan bế biến thành mở ra. Cuối cùng dẫn đến hậu tuyển nghị viên Maria Vindivogel nhiều đến 8.192 phiếu. Đưa đến, người xuất sinh, quá trình này, ta xưng là vận mệnh. Nam tử trung niên dừng một chút, chậm rãi nói, vũ trụ mênh mông, chân không rộng lớn, ức vạn ngôi sao treo ở trong đó. Nhìn như không có chút nào liên hệ. Lại luôn có thể lấy một loại nào đó làm người không tưởng tượng được phương thức. Đem vận mệnh liên kết đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ không muốn nhìn một chút sao? Kia rộng lớn bao la hùng vĩ mà tràn ngập không biết khả năng tương lai. Thiếu niên trầm mặc thật lâu. Rốt cục nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên cười nói. Cực kỳ tốt. Như vậy từ giờ trở đi. Người chính là của ta vị thứ 5 đệ tử. Cái gì? Mới vị thứ 5. thiếu niên sắc mặt sụp đổ xuống dưới. Tình cảm chúng ta tổ chức này liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con a. Tên là giáo sư nam tử trung niên khoát tay áo. Vừa khai trương nha, không có cách nào. Ai, luôn cảm giác lên phải thuyền giặc. Thiếu niên phàn nàn nói. Được rồi, kia những người khác tên gọi là gì? Người các sư huynh sư tỷ đều cho mình lên danh hiệu. Thái Hạo, Thất Khống, Cuồng Nhiên Hỏa, Môn Trạng Cức Ba, người cũng có thể cho mình lấy một cái. Sách, có đủ smart, thiếu niên nhếch miệng, con mắt đi vòng vo một chút. Vậy ta gọi, Lan Tốt, Local Area Network sao? Giáo sư gật đầu cười. Tiện tay kéo ra một cái lơ lửng ở giữa không trung truyền tống môn. Tại cùng đệ tử bước vào trong đó trước đó. Cuối cùng nhìn một cái bầu trời. Hắn cũng không hề nói dối. Viên kia cải biến lan nhân sinh quỹ tích cao năng hạt. Đến từ, hắn ra hương viên kia bị phá hủy hàng tinh. Vận mệnh a, giáo sư quay người. Không còn lưu luyến cố hương hàng tinh cuối cùng một sợi dư quang. Bước vào truyền tống môn bên trong. Áo khoác tung bay, cách trương.